Lời thì thầm của Ác Long. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ có người không phải là loại biến thể dị dạng mất đi lý trí, chỉ lo C4 nới chê, mà là con người có tư tưởng, có thể giao tiếp bất quá, trước mắt hắn không có thời gian suy nghĩ kỹ. Đối phương nếu đã buông súng xuống, hắn liền lập tức đi kiểm tra tình huống của Ấu Long. Ấu Long chật vật nằm sấp trên mặt đất, hai cánh tản ra, mí mắt nửa khép lại, vẫn thở hổn hển. Tuyết Hiến lập tức rút kim gây mê ném sang một bên, lo lắng vu không tê ve đầu nó. Đốc đốc đa, ngươi cảm thấy thế nào? Con rồng không trả lời. Con quái vật khổng lồ này đã ý thức đục ngầu, mất đi năng lực hành động. Không cần lo lắng, đây chỉ là kim gây mê bình thường, dùng để đối phó dã thú, đối với long hiệu lực không bền vững. Bà lão nói, chúng ta thường không tấn công con rồng. Hốc mắt Tuyết Hiến đỏ lên nhìn về phía nàng, bán tín bán nghi. Bà lão liền nói thẳng hơn, giết một con rồng rất phiền phức, thi thể quá lớn không thể mang ra ngoài, thịt thối rữa cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vì vậy, nó thực sự chỉ là một kim gây mê bình thường. Nó sẽ ổn thôi, Tuyết Hiến gật đầu, thiếu niên da đen vẫn khẩn trương đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con rồng trên mặt đất. Mà lão bà lại đi về phía trước vài bước, TH4N thể gầy yếu của nàng tiến lại gần một chút. Tuyết Hiến ngửi thấy trên người nàng có một ít mùi thực vật nào đó, nhìn kỹ, thì ra trên quần áo của nàng dính đầy nước ép màu xanh lá cây, ước chừng là sử dụng nước ép của thực vật nào đó, dùng để ẩn nấp mùi nhân loại. Khó trách vừa rồi Long không phát hiện nhân loại tới gần. Ngân Long, lão bà dùng đôi mắt nâu thanh minh kia đánh giá rồng. Ta đã nhiều năm không gặp qua, trước kia ngài cũng từng thấy qua rồng bạc, Tuyết Hiến hỏi, đúng vậy, đã gặp qua, bà già đăm chiêu nói. Cậu vừa gọi nó là gì? Đốc đốc đa, Tuyết Hiến lại cảnh giác, không biết có muốn trả lời hay không. Lão bà liền đứng xa một chút, đem súng trên lưng mình giao cho thiếu niên da đen, để Tuyết Hiến thả lỏng một chút. Thiếu niên da đen kia tiếp nhận súng, trong miệng rầm rầm a phát ra một ít âm tiết, làm chút thủ thế, nghe giống như là người câm điếc. Bà lão vỗ vỗ cậu, ngược lại nói với Tuyết Hiến. Con trai, con thấy con vừa rồi cầm sổ điện tử. Dọc theo đường đi còn làm không ít dấu hiệu, là muốn tìm chỗ nào sao? Xác nhận đối phương thật sự không có ác ý, Tuyết Hiến mới trả lời. Một trạm tiếp tế, bà già hỏi, cậu biết ở đâu, nơi này có trạm tiếp tế. Ta tìm thấy một chiếc thuyền bay rơi xuống. Tuyết Hiến nói cho nàng biết vị trí phát hiện thuyền bay. Ở bên trong tìm được tin tức trạm tiếp tế, liền nghĩ tới đến xem một chút. Chúng ta không biết sẽ có ai gần đây. Bà lão liền cười tủm tỉm nói. Vậy hai người vẫn nên tìm đúng chỗ. Trải qua một phen tự giới thiệu, Tuyết Hiến biết lão bà tên là Alena, mà thiếu niên da đen tên là Aino, bọn họ so với Tuyết Hiến phát hiện trạm tiếp tế trước, đã sinh sống ở đây nhiều năm. Phụ cận này thường có dã thú lui tới, Alena cùng Aino hôm nay đi ra, là muốn điều tra cảm bẫy phụ cận có còn hiệu quả hay không. Lấy phương hướng Tuyết Hiến cùng Long đi, đi qua không đến trăm thước liền có một cái bẫy mới được bố trí tốt. Nếu như không phải Aino khi đi ra để ngăn chặn, sau đó họ có thể sẽ kích hoạt bẫy dẫn đến chấn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lượt Tuyết Hiến giới thiệu bản thân, hắn do dự một hồi, cuối cùng quyết định giống như lần trước giới thiệu với Rodo, giấu giếm tên của mình, chỉ nói. Ta là Do Tạp, Alumna hơi kinh ngạc, nàng lặp lại một lần, hình như là cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái. Tuyết Hiến không giỏi nói dối. Rất nhanh chuyển đề tài nói. Đây là Đốc Đốc Đa. Đó là bạn ta, không phải là loại con rồng sâu ăn thịt người. Trong lúc nói chuyện, Ấu Long tỉnh lại. Hiệu lực của thuốc gây mê rút đi, nó chậm rãi ngẩng đầu. Alena thấy thế liền che chở thiếu niên da đen lui về phía sau vài bước, trong miệng nhanh chóng nói một chuỗi âm tiết mơ hồ. Ấu Long vốn nổi giận, chuẩn bị một ngụm lửa đốt hai người này thành tro tàn. Nhưng sau khi nghe được âm tiết nàng phát ra lại chậm rãi thu lại răng nanh. Chỉ còn lại trong cổ họng còn có tiếng giận trầm thấp. Tuyết Hiến cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn phi thường xác định, ngôn ngữ mà Alena vừa nói, cùng ngôn ngữ Long truyền vào trong đầu hắn là cùng một loài. Tuyết Hiến, bà Alena, bà sẽ nói ngôn ngữ của Long tộc. Alena nói, một chút, không tinh thông. Tuyết Hiến mừng rỡ, hắn đã sớm cảm thấy giữa hắn và Long phải có một phiên dịch, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp. Lại thật sự làm cho hắn có cơ hội hiểu được Đốc Đốc Đa bình thường đều đang nói cái gì. Thiếu niên da đen lại nghênh đón, nhanh chóng khoa tay múa chân, tâm tình thoạt nhìn có chút kích động. Alena gọi tên cậu ta một lần nữa và nhìn anh ta một cách vững chắc. I know, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trạm tiếp tế không giống như Tuyết Hiến tưởng tượng, dưới hình thức ngụy trang ẩn trong rừng. Ngược lại là nó rất rõ ràng đứng ở đó. Đó là một tòa nhà hình bầu dục màu xám, mặt đất xung quanh bằng phẳng. Mặc dù năm tháng đã dài không ít thực vật, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết xi măng, hẳn là đường băng cất cánh trước kia được tàu bay sử dụng. Bên cạnh tòa nhà có một chiếc thuyền bay rách nát khác, thoạt nhìn nơi này năm đó từng cung cấp tiếp tế cho nhiều thuyền bay. Bên ngoài tòa nhà phơi một số quần áo, trồng một số loại rau, và một hàng rào nhỏ, trong lồng bên trong nuôi một vài con gà rừng. Khi rồng đi ngang qua, cánh rồng cạo ngã hàng rào, móng vuốt cũng không cẩn thận dẫm vào lồng, dẫm một tổ trứng gà đến nát vụn. Nó không thèm để ý, đưa đầu lại gần đánh giá con gà sợ tới mức run rẩy trên mặt đất, lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, quay đầu nhìn về phía Tuyết Hiến. Con rồng hoàn toàn không quan tâm đến chim, hơn nữa tính nhẫn nại hầu như không còn, sớm đã không muốn ở lại chỗ này nữa. Tuyết Hiến có thể từ trong con ngươi lạnh như băng của nó phát hiện ý đồ của nó, đi lên vươn tay. Long cúi đầu, để Tuyết Hiến đụng phải hàm của nó, ý đồ từ chỗ Tuyết Hiến lấy được một ít chân an. Chấm, cái lồng là Aino thật vất vả mới xây xong, hiện tại toàn bộ bị hủy. Cậu ta dám giận không dám nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm móng vuốt nhọn màu đen của rồng, siết chặt khẩu súng trong tay. Cậu ta rất rõ ràng, lúc trước cậu ta có thể đắc thủ hoàn toàn dựa vào may mắn, hiện tại con rồng này thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cao độ. Chỉ cần con rồng này nghĩ, một ngụm lửa là có thể đem tất cả sinh vật sống đốt thành than cốc, trên cơ bản cũng có năng lực đem toàn bộ trạm tiếp tế san bằng xuống đất. Rồng là sinh vật mạnh nhất trên vô cùng tinh, là thiên địch của vạn vật. Ai nô e ngại ác long, cũng chưa bao giờ tới gần ác long như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại dã thú này một cái đuôi so với cả người hắn còn dài hơn, mà một thân lân giáp như cương phiến, răng nanh rậm rạp trong miệng, đều bày ra sức chiến đấu đáng sợ. Nhìn thấy hành vi của Tuyết Hiến cùng tư thái long thuận theo, trên mặt Aino chậm rãi bày ra kinh ngạc, thật sự có người có thể tiếp cận một con ác long như vậy sao? Mà lúc này, long tựa hồ ngửi được tiết mồ hôi của cơ thể, cảm giác được cảm xúc khẩn trương của con người, nghe được nhịp tim sợ hãi. Nó đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt màu vàng rực rỡ kia nhìn chằm chằm Aino từ trên cao xuống. Nó vẫn còn nhớ ai đã bắn nó. Con rồng rất thù hận. Chỉ cần một ngụm, có thể C4 nơ cậu ta thành hai đoạn. Toàn thân Aino bắt đầu run rẩy, lại cố gắng chống đỡ không có di động. Một người một rồng vẫn còn đang đối đầu, mà bên kia Alena đã mang theo Tuyết Hiến đi tới cửa chính trạm tiếp tế, ấn công tắc trên tường. Khóa mật mã lúc trước bị bọn họ nổ tung và cải tạo qua, cho nên trạm tiếp tế hiện tại đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Alena nói rằng khi họ tìm thấy nó, vật liệu ở đây về cơ bản không được sử dụng thụ động, và giữ một lượng lớn nhiên liệu và thực phẩm. Thời điểm nhiều nhất, nơi này từng tiếp nhận qua 8 người. Alena nói, có 3 người đi với chúng tôi, và sau đó một vài người khác giải rác. Đông đua người, tình hình tốt nhất trong thời gian đó, chúng tôi đã mở ra một khu vực rộng lớn của rau, và cũng nuôi lợn rừng. Một thanh niên tên là Alexander chịu trách nhiệm quản lý phân phối, anh ta có khả năng, thực phẩm và vật tư không được tiêu thụ nhanh chóng. Trong nhiều năm, chúng tôi đã có thể đạt được sự tự cung tự cấp. Tuyết Hiến, vậy, còn những người khác thì sao? Tất cả họ đều ra ngoài à? Tuyết Hiến đoán rằng những người khác có thể giống như Alena hoặc Aino, đi ra ngoài để kiểm tra bẫy, hoặc săn bắn hoặc bất cứ điều gì. Nhưng Alena nói, không có ai khác. Tuyết Hiến khó hiểu. Alena, những người được đưa đến đây, đều là biến thể của dị tật trung bình và nặng, biến dạng sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù là chúng tôi không muốn, đồng bạn cũng chỉ biết hết người này đến người khác biến mất. Một số người thậm chí đã đi một mình, sẽ không để lại một mảnh. Tuyết Hiến nhẹ nhàng, a, một tiếng, hắn quá ngây thơ, nhìn thấy Alena nửa TH4N thể trước mắt đều toát ra hắc khí, hắn hiểu được đúng như lời nàng nói, ở chỗ này, dị biến sẽ không khỏi hẳn, người cơ hồ chỉ là ở cùng một chỗ chờ CS3T, sớm muộn gì cũng thôi. Tuyết Hiến, ngài, bà được gửi đến đây khi nào? Ellen nhăn nheo nhớ lại, không thể nhớ rõ ràng, lúc ta tới nơi này cùng ngươi không sai biệt lắm. Khi đó quan cầm quyền gọi là Leon, thánh tử của thánh tử trong thánh điện tên là Mia, ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Nghe nàng nói đến thánh tử, Tuyết Hiến tim đập loạn mấy nhịp, nhưng vẫn gật gật đầu. Đó là năm thứ 726 sau này của hỗn độn, hiện tại là năm 777. Nói cách khác, Alena tới nơi này ít nhất đã 50 năm. Lâu như vậy sao? Thanh âm già nua của Alena yếu đi một chút, nhưng rất bình thản. Ai có thể nghĩ tới, lúc ta tới nơi này chính là 4 độ bán biến dị, lại cũng chống đỡ mấy chục năm như vậy. Sau khi tất cả, như bà ấy chiếm một thiểu số. Tuyết Hiến không biết phải nói cái gì cho phải, hắn thậm chí không dám thừa nhận với Alena, mình chính là thánh tử hiện tại. Tuyết Hiến, còn Aino thì sao? Alena, Aino được sinh ra ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cậu ta không biết mình đang mang thai khi được đưa đến Long Tự. Bị ảnh hưởng bởi biến dạng, Aino trời sinh sẽ là một người câm, không thể nói chuyện, bất quá thính giác của cậu ta không có vấn đề gì. Lúc ta gặp được hắn mới 10 tuổi, cũng đã sống một mình 2 năm. Kiểm tra năm đó so với bây giờ còn cẩu thả hơn, ngay cả phụ nữ mang thai cũng bị đưa tới nơi này. Tuyết Hiến trong lòng có thứ gì đó đang kêu gào, để cho hắn hưng phấn đi tới trạm tiếp tế quét sạch, tâm càng ngày càng trầm. Họ đến thăm bên trong trạm tiếp tế, vừa đi vừa trò chuyện. Nơi này được phân ra một ít gian phòng nhỏ, có người có thể nhìn ra được dấu vết người ở, có người thì không có. Tuyết Hiến cũng nhìn thấy một số bàn ghế thủ công, chăn và thủ công mỹ nghệ, tất cả đều được lưu lại bởi những người ở đây trước đây. Trong một căn phòng trong đó, Tuyết Hiến nhìn thấy một bức tranh, sắc tố có lẽ là thu thập từ thiên nhiên, đã có chút phai màu, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là tranh mệt mỏi chim hoa. Hoa chim mệt mỏi, hoa độc đáo của lục địa, giống như hình xăm ở xương quai xanh Tuyết Hiến. Trong tranh hoa đoàn gấm vây, hình thái giống như đúc. Hiển nhiên người vẽ bức tranh này thập phần nhớ nhung chú ẩn đại lục. Bây giờ tất cả các phòng trống rỗng, năm đó quang cảnh náo nhiệt không còn nữa, khắp nơi đều lộ ra một cỗ tịch mịch. Mà trên vách tường gian phòng cuối cùng có mấy vết đạn rõ ràng, còn có một ít dấu vết móng tay gãi qua. Trong căn phòng này, Alena không giới thiệu gì cả. Tuyết Hiến nhớ tới nàng vừa rồi nói, đồng bạn sẽ từng người một biến mất, cũng rơi vào trầm mặc. Alena mở khoang bảo quản. Từ bên trong lấy ra hương vị khác nhau của thịt và rau quả đóng hộp để Tuyết Hiến chọn, và nói. Cậu cũng có thể lấy một số cho con rồng nhỏ tính khí xấu. Có thể thấy thức ăn trong khoang bảo quản không còn nhiều, Alena còn hào phóng như vậy, Tuyết Hiến cảm kích nói. Cảm ơn, Alena cười, không cần khách khí, trong mọi trường hợp, nhân loại nên giúp đỡ nhân loại, bao gồm cả các đối tác của nhân loại. Tuyết Hiến nhịn không được hỏi, ngài là, khi nào chúng tôi tìm thấy chúng tôi? Khi cậu đang chơi, con rồng là một con vật rất sắc sảo, chúng ta gần như bị nó phát hiện nhiều lần, nhưng ta thấy nó tập trung vào cậu. Đôi mắt đen nhánh của Alena trông rất đáng kinh ngạc, nhưng một con mắt màu nâu khác lại tràn ngập ôn hòa. Lần này nó bị lừa, lần sau có ai muốn đánh lén nó thì khó khăn. Khẩu vị của ấu long rất lớn, Tuyết Hiến không biết nó có thích thức ăn của con người hay không, nhưng từ phản ứng thích ăn thịt nướng của nó, hắn phỏng đoán xác suất lớn là thích. Hắn khắc chế cầm 2-3 cái lon, tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Alena, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới con rồng của hắn, liền ôm lon cùng bình mở chạy đi tìm nó. Con rồng đã không còn đối đầu với Aino, thiếu niên da đen tên là Aino kia không có ở đây, không biết chạy tới nơi nào, chỉ có con rồng trắng bạc một mình ngồi trước tòa nhà cao không sai biệt lắm với nó. Cánh rồng của ấu long đang yên đang lành thu lại, cái đuôi lẳng lặng xếp trước người, móng vuốt đen chống xuống mặt đất. Đôi mắt vàng hẹp dài kia đang nhìn về phía bầu trời. Vào buổi chiều, mặt trời đang dần rơi xuống. Mặt trăng mọc lên từ nửa kia của bầu trời, và mặt trời treo trên bầu trời cùng một lúc, theo một thành ngữ trên trái đất, được gọi là mặt trời lặn và mặt trăng mọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có một đàn chim bay qua, tạo thành những đốm đen nhỏ dày đặc, thường xuyên, làm cho con rồng hơi nheo mắt lại. Cảm ứng được Tuyết Hiến tới gần, long quay đầu lại. Thân mật cọ sát mặt Tuyết Hiến. Do tạp, Long nói, đốc đốc đa, Tuyết Hiến gọi tên nó. Ngươi xem, ta ở chỗ này có thức ăn ngon. Long không thèm để ý đến những cái lon trong tay hắn. Tuyết Hiến không biết sử dụng máy mở lon, bận rộn một hồi mới thành công mở ra một cái. Long chỉ là ngửi ngửi, cũng không ăn. Tuyết Hiến quan sát bộ dáng của nó, lại rất nhanh đem hai người còn lại mở ra. Thật đáng tiếc, Long đều không có hứng thú. Xem ra loại thực phẩm này và thịt nấu chín do Tuyết Hiến nấu rất khác nhau, Long tình nguyện săn vật sống còn hơn là nếm thử sản phẩm mà con người sử dụng phụ gia. Tuyết Hiến đã lâu không ăn thức ăn, bình thường, không cần lột da, không cần loại bỏ nội tạng. Hắn tìm thấy một cây muỗng, ngồi bên cạnh con rồng, ăn và nói. Đốc đốc đa, Vừa rồi Alena nói, có thể để cho chúng ta ở lại. Bà ấy nói gần đây về cơ bản không nhìn thấy con rồng, rất an toàn, và có rất nhiều phòng ở đây, ta có thể có được một chiếc giường. Đáng tiếc là, máy thông tin nơi này đã sớm hỏng rồi, không có cách nào liên lạc với ngoại giới. Có lẽ ta có thể ở lại đây một thời gian và học các kỹ năng sống với họ. Nó giống như chơi trò chơi điện tử. Ta cần nâng cấp. Alena nói Aino là một xạ thủ giỏi, và bà ấy cũng có kiến thức về thuốc. Nhân tiện, bà ấy sẽ có một chút ngôn ngữ của ngươi. Kỳ thật, trong dự đoán ban đầu của Tuyết Hiến, vốn là dự định ở lại trạm tiếp tế một thời gian, chẳng qua ở chỗ này gặp được nhân loại, vượt qua kế hoạch của hắn. Ấu Long không thích dùng kim gây mê bắn Aino của cậu ta, nhìn qua cũng không thích Alena, càng không thích xào huyệt nhân loại xám xịt này. Bởi vậy Tuyết Hiến hội trưng cầu ý kiến của Ấu Long. Bọn họ từ lâu đã là sinh tử chi giao, là bằng hữu tốt nhất, đáng tin cậy nhất. Ngươi nguyện ý ở lại đây một thời gian sao? Tuyết Hiến hỏi, ta học rất nhanh, ô, Long trầm thấp phát ra thanh âm. Tuyết Hiến nói thêm, ta không muốn chia tay với ngươi. Thoát khỏi hình thái hơi mượt mà của thời Ấu Long, rồng rất ít khi lộ ra vẻ ngây thơ, luôn có vẻ cao lãnh và trầm ổn. Tuyết Hiến nói xong chuỗi dài này, cũng không xác định nó có nghe hiểu hay không, trực giác Long đang tỏ vẻ phản đối. Kagram, ý thức của nó đang nói. Đây là một câu tương đối rõ ràng, Tuyết Hiến đã nghe qua rất nhiều lần. Nhưng ý thức Long truyền vào trong não Tuyết Hiến vẫn chưa dừng lại, cấu tạo TH4N thể của nó, nhất định nó không cách nào giống như con người phun ra câu nói rõ ràng, lần trước phát ra hai âm tiết. Do tạp, đã là cực hạn của nó, cho nên nó luôn dùng ý thức để trao đổi với Tuyết Hiến. Lần này thanh âm trong ý thức của nó cũng rất mơ hồ. Cái gì? Tuyết Hiến hỏi, Đốc Đốc Đa, ngươi nói cái gì vậy? Lẩm bẩm, Long phát ra tiếng kêu, đem Tuyết Hiến ôm ngã xuống đất, song đồng nhìn chằm chằm vào mặt Tuyết Hiến. Làm cho Tuyết Hiến nhớ lại cảnh hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau khi ở trong hang động. Cua Mù Pha, nó lặp đi lặp lại và một lần nữa. Cua Mù Pha, Tuyết Hiến hơi giật mình, hắn hình như nghe hiểu ý tứ của rồng. Ngươi là của ta, con rồng thì thầm với con người của nó. Chẳng hạn như tuyên thệ chủ quyền, không thể bỏ qua. Ngươi thuộc về ta, cách chương.